Hiện tại có bạn nói mình lâu ra chương nhưng các bạn thông cảm cho mình với mình vừa đi làm vừa viết với mình chưa thật sự là tác. Mà chuyện cũng chưa được nhập bảng và mình cũng chưa có được gì từ nó, không phải mình vật chất nhưng mình viết là việc yêu thích nhưng phải có. Tiền trả tiền điện không, mẫu thân ở nhà trừ chết vì cứ ngồi ngõ ngõ không là bị chửi ấy. Thành các bạn nghe vài dòng tâm sự, cách chương.